Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1519. Chiến đấu sau cùng, vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ tăng thêm 4.1 giây đồng hồ nhớ kỹ. Bàn Long, cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Hạ Tân chậm rãi mở mắt, trước mắt là sáng sủa trần nhà trắng noãn. Hắn cảm giác đau nhức toàn thân lợi hại, thân thể giống như thành mảnh nhỏ giống nhau. Hắn đều nhớ không rõ là lần thứ mấy có như vậy đã trải qua. Cảm giác mỗi lần tỉnh lại đều là ở trên giường, một bộ tùy thời muốn chết rơi lại luôn không chết đi bộ dạng. Mình tại sao luôn là ở trên sinh tử tuyến bồi hồi? Nơi này là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Phảng phất là lệ cũ tràng cảnh. Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy Hạ Loan Loan, chỉ là lần này còn nhiều hơn cái Huyền Phong. Hạ Loan Loan đang ngồi ở ghế trên đọc sách, Huyền Phong là trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ. Ngô, chấm ngoặc kép, Hạ Tân vừa định nói, phát hiện nói ra khỏi miệng chỉ là một đống khàn khàn không rõ đồ đạc. Bất quá, lúc này sắp thức tỉnh cảm quan bén nhạy Huyền Phong. Huyền Phong bỗng một cái nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân mở con mắt ra, vui vẻ nói, thiếu chủ, ngươi đã tỉnh. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan một cái nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mừng rỡ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân khàn khàn hỏi, ta, ngủ bao lâu? Ngoặc kép, 3 ngày, Huyền Phong trả lời. Hạ Loan Loan thì là liền vội vàng đứng lên đi cho Hạ Tân ngược lại nước ấm. Hạ Tân tiếng nói cũng đã làm Mạo Yên. Ta, tại sao lại nằm xuống? Hạ Tân không nhịn được nhíu mày một cái. Cảm giác nhức đầu lợi hại. Xảy ra, chuyện gì kia mà? Hắn đầu óc cực kỳ phồng. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiếu chủ, ngươi đã quên. Trường học tập kích khủng bố chuyện. Đúng rồi, tập kích khủng bố, sao lại thế nào, ta dường như ngất đi thôi. Chấm ngoặc kép, Huyền Phong chậm rãi tự thuật nói, ngày đó, Hạ Tân ngất đi thôi, mà Huyền Phong cùng Hóa Xà cũng bị tội tử ca vài cái thành viên chủ lực cho quấn lấy. Trên cơ bản, muốn an toàn thoát thân là không thể nào. Hơn nữa, hai người bọn họ vừa đi, Hạ Tân nhất định phải chết. Bọn họ phải kéo dài thời gian. Lúc đó, Huyền Phong còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Nàng bên này có Vong Sa nhìn chằm chằm nàng. Vong Sa là dùng độc cao thủ, cực kỳ khắc chế nàng thi triển. Mà Hóa Xà bên kia lại bị 3 người phân 3 phương hướng nhìn chằm chằm. Mà thuật sư kiêng kỵ nhất bị người toàn phương hướng nhìn chằm chằm. Bởi vì cái gọi là ma thuật chính là lừa gạt. Đi qua thị giác che đậy, rất nhanh tốc độ tay chờ, các loại, lừa dối đối phương, mà ở toàn bộ thị giác theo dõi dưới, làm cho hắn không có bất luận cái gì đánh lén, lừa dối khả năng, bất kể là các dưới cất giấu tiểu lựu đạn, vẫn là y phục dưới cất giấu lựu đạn, đều lập tức sẽ bị đối phương nhìn thấu. Hắn chính là dựa vào ma thuật lừa gạt, dựa vào lựu đạn tới tác chiến. Nhất là ở buổi tối ánh mắt bị nghẹt dưới tình huống. Sức chiến đấu biết phơi bày gấp bao nhiêu lần dâng lên. Nhưng bây giờ, cái này 3 cá nhân phân chạm 3 bên, có thứ tự giám sát hắn động tác dưới tình huống. Hóa Xà hoàn toàn không có lực đánh một trận, thuộc về bị 3 người đè ma sát, hoàn toàn không có sức đề kháng cái loại này. Trong chốc lát, cũng đã vết thương chồng chất. Cả người đều là vết thương, chỉ là bảo vệ trái tim, không có chịu đến vết thương chí mệnh mà thôi. Bất quá đã cách cái chết không xa, Huyền Phong cũng không kém. Mặc dù là một người với hắn chiến đấu, cũng là 3 người nhìn chằm chằm nàng. Điều này làm cho nàng thật vất vả tìm được điểm cơ hội phản kích. Muốn dùng độc phấn nhất kích tất sát, còn bị Vong Sa cắt đứt. Không có hắc ám yểm hộ, Huyền Phong cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Thí thần hội nhân, đại bộ phận đều tương đối am hiểu trong bóng tối chiến đấu. 4 cá nhân cố ý đùa bỡn nàng, từng cái đi lên trêu chọc nàng. "Uy, tiểu nữ, liền điểm ấy lực sao? Nhanh như vậy thì không được sao? Đó cũng quá không có ý nghĩa. Chơi nữa chơi a, ngươi càng cay, ta lại càng thích, chinh phục ngựa hoang mới có mùi vị, cắn liệt mã, kỵ đứng lên càng có mùi vị. Ha ha ha, ngươi bất công, ta khả năng liền lên a." Nghe nói còn là hoa hạ cường đại nhất thí thần hội. Thoạt nhìn cũng bất quá như vậy nha. Thí thần hội, đó là cái gì rác rưởi mánh khóe. Danh tiếng có người nói còn rất vang. Ha ha ha, thì ra bất quá là phế vật. Một phen chiến đấu xuống tới, Huyền Phong thân thể đã thoát lực. Cả người độ nhạy giảm xuống nhiều cái tầng thứ. Trên người cánh tay, phía sau lưng bị hết mấy chỗ vết đau, cơ bản không có năng lực chiến đấu. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng cũng không cho người vũ nhục thí thần hội. Đối với từng cái đến nay hoàn nguyện ý ở lại thí thần hội nhân mà nói, nơi đó chính là nhà của bọn họ. Hạ Kiếm Tinh cũng không miễn cưỡng bọn họ lưu lại. Bọn họ là bởi vì thích mới lưu lại. Huyền Phong lau mép một cái tiên huyết, đang muốn phản bác vài câu. "Chúng ta thí thần hội chấm ngoặc kép, nhưng mà..." Một đạo khó chịu thanh âm gắng gượng cắt đứt hắn. "Ngươi ở đây nói người nào rác rưởi a?" Vong Xa lập tức liền dừng lại. Thanh âm này lại là từ phía sau hắn, dán hắn nơi cổ truyền tới, làm cho hắn cả người phát lạnh, lông tơ lập tức dựng lên. Vong Xa phản ứng cực nhanh, lui về phía sau bên gắn đem độc phấn, thậm chí không có tới kịp quay đầu, thật nhanh bước ra đi phía trước, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Nhưng mà, đối phương phảng phất như bóng với hình vậy, cứ như vậy dán phía sau lưng của hắn nói: "Không nên quá lớn lối, ngươi đã vừa mới chết." Nói xong lời cuối cùng một chữ, chết thời điểm, đã cùng Vong Xa kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không có tuyển trạch trực tiếp đánh lén, bởi vì cái kia rất không ý tứ a. Huyền Phong mắt cũng là lập tức híp lại. "Quỷ gì a?" Thanh kia thân thể hoàn toàn giấu vào đấu bồng đen bên trong dáng dấp, chính là vụ đấu phái một trong, hơn nữa am hiểu che giấu quỷ xa. Sau đó, từ bên phải cũng vang lên một câu: "Vũ nhục thí thần hội, ngươi có mấy người đầu?" Ngạo Nhân cứ như vậy ôm kiếm đứng ở bên cạnh, dương mắt lạnh lẽo: "Tội tử ca mấy người, đánh thắng một cái làm ấm giường nữ nhân, đã cảm thấy chính mình vô địch phải." Huyền Phong đi phía trái sườn nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, tu xà cứ như vậy lộ thật dài móng vuốt, âm tiếu, khom người đứng ở đó bên. Huyền Phong lúc này lông mi dương lên, giận dữ nói: "Ngươi muốn chết phải, mắng ai là ấm áp, giường, chấm ngoặc kép." Huyền Phong nói rằng phân nửa, nháy mắt một cái, con người đen nhánh chuyển động, một cái sửa lời nói: "Không sai, ta là cấp cho thiếu gia làm ấm giường. Ngươi nói rất đúng, nhưng cửa này ngươi đánh rắm, chạy trở về ngươi ổ rắn đi, nơi đây chuyện không liên quan tới ngươi, chết sống của ngươi, đương nhiên không sao cả, lúc đầu ta cũng không muốn quản, nhưng có người vũ nhục thí thần hội, ta liền muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng." Nói chuyện là chậm rãi từ bên cạnh đi tới, thân hình cao lớn uy mãnh họa đấu, theo họa đấu cùng đi tới, là vẻ mặt đạm nhiên nụ cười ngoa thú. "Những người này, có phải hay không ở châu Âu khi dễ tôm thước nhỏ khi dễ sinh ra? Lòng tự tin quá bành trướng, xem ra, có cần phải để cho bọn họ lý giải dưới Đông Phương kinh khủng." Huyền Phong lúc này mới phát hiện, thí thần hội vụ đấu phái 5 cá nhân toàn bộ đến đông đủ. Cũng không biết bọn họ cụ thể là đến đây lúc nào. Ngược lại là không thấy được đêm hè. Trong lúc nhất thời, liền tạo thành thí thần hội 7 người. Rằng co tội tử ca 7 người trang cảnh. Ngoa vỗ tay phát ra tiếng. "Vừa vặn, bọn họ 7, chúng ta cũng 7. Không phải như lai chơi lôi đài tái a? Một người lên, chết đi coi như xong tranh tài kết thúc thế nào?" Tu Sa cạc cạc cười nói, ngươi ở đây nói cái gì ngốc nói, nhất đối nhất sao được, ta nhưng là ít nhất phải bao một nửa. Hiếm có thoạt nhìn đã cảm thấy, tốt chém con mồi, cái này to con, chém đứng lên nhất định cực kỳ thoải mái. Họa đấu cười cười nói, ta đây cũng bao phân nửa a. Uy, hai người các người chớ quá mức, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mấy người đối thoại, thành công chọc giận tội tử ca vài cái thành viên chủ lực. Mấy người các người cũng là thí thần hội, không muốn cho ta quá càn rỡ, có tin ta hay không nửa phút bắt ngươi lại đầu. Ngoa thú cười nhạt, chú ý phía sau, ngu xuẩn, đối phương đã phản ứng thật nhanh muốn tránh, nhưng vẫn là bị một thanh kiếm cho từ trong bụng xuyên thủng. Quỷ xa thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, không ai nói cho ngươi biết, lúc nói chuyện, phải chú ý phía sau sao? Hoa a hát, người nào cướp được con mồi liền thuộc về người đó. Tiên hạ thủ vi cường lạc tương đương. Theo Tu Sa hưng phấn hô to, một hồi đại hỗn chiến cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Huyền Phong căn bản không cần di chuyển, nàng cứ như vậy thở phì phò đứng ở một bên. Hóa Xà cũng là một tay khoanh tay cánh tay, đứng ở một bên không nói chuyện. Đây là một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Thí thần hội vũ đấu phái 5 người, đánh với tội tử ca chủ lực 7 người, ưu thế áp đảo, một phương diện tàn sát. Đây là một hồi giết hại thịnh yến, khắp nơi vang dội Tu Sa cùng họa đấu tiếng cười to. Gãy chi bầm thây khắp nơi trên đất, tiên huyết đều muốn đem vườn trường hồ nhuộm đầy. Tội tử ca lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, thí thần hội vũ đấu phái đáng sợ chỗ. Bọn họ là thuần túy bằng vào vũ lực áp chế, ngay mặt sức chiến đấu cũng không phải là Huyền Phong cùng Hóa Xà có thể so sánh được. Đến khi sau 3 phút, hiện trường đã lại không có một cái tội tử ca có thể đứng người. Chiến đấu lấy vóc người khổng lồ họa đấu, tay không xé xác một cái tội tử ca thành viên, mà vẽ lên điểm kết thúc. Cái gì cái này không có? Ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Kém như vậy, các ngươi tại sao muốn cười nhạo thí thần hội a? Ta vốn đang không muốn động thủ. Một đám rác rưởi, lúc này mới nóng người. Sẽ không có, quên đi, dường như nhiệm vụ cũng hoàn thành, cần phải trở về. Huyền Phong híp mắt, nhìn chằm chằm mấy người nói, nhiệm vụ, các ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Bất quá cũng không có người trả lời vấn đề của nàng. Chỉ có Ngạo Nhân đáp một câu, may mắn a, chí ít lần này chúng ta không phải địch nhân. Mấy người là trực tiếp từ tội tử ca đoàn người trên thi thể dẫm lên, phảng phất đạp không phải người, chỉ là mấy cây cỏ dại. Theo mấy người ánh mắt nhìn lại, Huyền Phong cũng biết chứng kiến một thân hắc sắc gô thích la lị váy đêm hè cứ như vậy đứng ở hồ bên kia, cái kia xinh xắn dày sang đan, từng bước đi tới rơi vào trên cỏ hắc sắc câu ngọc bên. Cúi người đem câu ngọc nhặt lên, đại tất được xuyên lộ vẻ không phải, đây chính là nàng mục đích của chuyến này. Chờ, các loại, ngoặc kép, Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi ngắt lời nói, ta không phải hỏi điều này, ngươi có thể không thể nói chủ đề chính đi. Trọng điểm, Huyền Phong vẻ mặt khó hiểu, ta nói chẳng lẽ không đúng trọng điểm sao? Ngoặc kép, quả thực, cũng là trọng điểm, bất quá ta muốn hỏi là, Hạ Tân trong đầu lần nữa nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Điều này làm cho hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Hắn thậm chí không dám đi hồi tưởng cảnh tượng đó, gió kia trong nguyệt vũ, tại chính mình trong tầm mắt. Chậm rãi hạ lạc, biến nhỏ, cho đến, oanh, một tiếng, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Hạ Tân muốn té xỉu, Huyền Phong vội vã qua đây đỡ lấy hắn. Có chỗ nào không thoải mái sao? Hạ Tân cảm giác tâm đều vắt ở cùng một chỗ, đau lòng khó có thể hô hấp. Hắn rốt cục nhớ lại, cái kia cuối cùng một khúc là có ý gì? Đó là hai người ở trong sơn động lẫn nhau dựa sát vào nhau lúc nói. Bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, mình cũng sẽ vì nàng nỗ lực lên. Nàng cũng chỉ vì chính mình khiêu vũ. Hạ Tân một tay bưng bít trái tim, cảm giác sự khó thở. Huyền Phong liền liều mạng giúp hắn vuốt ngực. Thật lâu, Hạ Tân mới hít sâu một hơi thở. Sau đó chậm rãi mở miệng hỏi. Nguyệt Vũ, thế nào? Huyền Phong lập tức lộ ra vẻ mặt rõ ràng chê biểu tình. Nàng cho rằng chính là thư Nguyệt Vũ làm hại Hạ Tân như vậy. Nếu không, lấy Hạ Tân thân thủ có thể chịu thương nặng như vậy sao? Huyền Phong một cái cười lạnh nói. Nữ nhân kia a, ở nằm bệnh viện a. Bất quá, e rằng đã sớm tự sát a. Nếu như nàng còn có như vậy điểm lòng xấu hổ lời nói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bàn long chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.